Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, chương 204, Thanh Tỉnh. Trở lại giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông một đầu đâm vào phòng ngủ của mình. Tiện tay cởi quần áo xuống. Vào đến phòng tắm, Bỉ Bỉ Đông trong trong ngoài ngoài giặt sạch một lần. Nhất là môi, càng là xoa thật lâu. Còn kém xoa chảy ra. Tắm, giặt. Xong, nàng khoác khăn tắm, đi ra phòng tắm, thay quần áo mới tinh. Về phần mới vừa mặc cái kia một thân, bị nàng trực tiếp nhân đạo hủy diệt. Ngồi ở trên ghế salon, Bỉ Bỉ Đông rót một ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đùng, thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói đến. Hồ Liệt Na ôm một chút tư liệu đi vào. Nhìn xem sắc mặt bất thiện Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na há miệng, dĩ nhiên không dám lên tiếng, chỉ là buông xuống tư liệu, liền lui xuống. Bỉ Bỉ Đông bưng ly rượu, đưa tay trái ra, tùy ý lật một cái. Phía trên nhất một phần tư liệu, chính là liên quan với tử thần giáo. Phía trên cặn kẽ ghi lại thực lực bây giờ của tử thần giáo. Còn có tín đồ phân bố tình huống, hơn triệu tín đồ. Bỉ Bỉ Đông nhướng mày một cái. Nàng nhớ kỹ, lần trước nhìn tử thần giáo tư liệu, tử thần giáo còn giống như không có nhiều tín đồ như vậy. Lúc này mới bao lâu? Thực lực bành trướng lợi hại như vậy sao? Uống một ngụm rượu, nàng để ly rượu xuống, cầm lên tử thần giáo tư liệu, nhanh chóng chuyển động. Trong tài liệu viết, bây giờ tử thần giáo có thể xác định phong hào, liền có 11 cái. Không thể xác định, phía trên trực tiếp viết một cái không biết. Nhưng là, đề nghị của Hồ Liệt Na là, tử thần giáo phỏng chừng còn có ẩn núp sức mạnh. Hoặc là, tử thần còn có thể tiếp theo chế tạo phong hào. Đúng, phía trên viết, chính là chế tạo. Bây giờ, tử thần giáo có thể đề thăng thực lực hồn sư đã không phải là bí mật. Tại trong tư liệu, Hồ Liệt Na nói, tử thần giáo phong hào. Trừ Trần Tâm cùng Cổ Dung, rất có thể là tử thần thúc dục sinh ra. Nếu có thể thúc đẩy sinh trưởng hiện tại những thứ này, tự nhiên còn có thể lần nữa thúc đẩy sinh trưởng. Xuống chút nữa, ba lớn thực lực kỵ sĩ đoàn cũng bị võ hồn điện điều tra rõ rõ ràng ràng. Nhìn xem thực lực bây giờ của tử thần giáo, Bỉ Bỉ Đông đáy mắt hơi hơi thoáng qua một tia suy tư. Tiện tay thả xuống trong tay tư liệu, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng. Si ngốc cười nói, đã như vậy, không bằng, ta liền giúp ngươi một cái đi. Người đâu? Khẽ quát một tiếng, miện hạ, Hồ Liệt Na đẩy cửa đi vào. Phân phó, trong đại hội, ta muốn tử thần giáo trở thành mới thượng tam tông một trong. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nói đến, vâng, Hồ Liệt Na hành lễ. Chậm rãi lui ra ngoài. Thượng Tam Tông. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Lần nữa rót một ly rượu. Một hớp bực bội. Quay đầu. Nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong cặp mắt Bỉ Bỉ Đông. Thoáng qua một tia mê ly. Nàng say rồi. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhỏ. Mục Thanh cuồng bạo rút ra ngoại giới hồn lực. Thôi động tu vi của chính mình. Phảng phất một cái nào đó lá chắn bị xanh bạo. Thực lực Mục Thanh, rốt cuộc đột phá đến 92 cấp, mở mắt ra, hắn thở dài một cái, cười, quay đầu, Mục Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ, tay phải động một cái, một bình rượu trái cây, xuất hiện ở trên tay hắn, ngón tay động một cái, nắp bình tự động mở ra, hắn đem bình rượu đặt ở bên mép, hung hãn mà ực một hớp, A Thanh, quay đầu. Chu Trúc Thanh chẳng biết lúc nào đã đi vào rồi. Chuyện gì? Lâu như vậy rồi, ngươi vẫn bận tu luyện, đề thăng thực lực mọi người, đúng hay không? Chu Trúc Thanh cười nói. Có phải hay không là cái gì? Mục Thanh có chút ngẩn ra. Có phải hay không là hẳn là đi căn phòng của Vinh Vinh đi một chút rồi? Chu Trúc Thanh lườm một cái. Mục Thanh chân mày cau lại, tâm thần động một cái. Thu hồi rượu trái cây, hai tay một hoàn, Chu Trúc Thanh thân thể không tự nhiên rơi vào trong ngực của hắn. Hắn cười một tiếng, nói đến ta trước giúp ngươi một chút đi. Dứt lời, cúi đầu, rất nhanh, cặp mắt Chu Trúc Thanh trong thanh minh liền biến mất rồi. Nâng hai tay lên, nàng dùng sức ôm cổ của Mục Thanh. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh, Thái Dương liền rơi xuống núi. Dãy giụa bò dậy, Mục Thanh nhìn xem vẫn còn ngủ say Chu Trúc Thanh, giúp nàng đắp chăn, tắm rửa một cái, mở cửa, đi ra phòng ngủ. Trong đại sảnh, Ninh Vinh Vinh đã ngồi ở trước bàn cơm, bắt đầu dùng cơm, thấy Mục Thanh đi tới, trên mặt thoáng qua một nụ cười châm biếm, liền vội vàng đứng lên, giúp Mục Thanh chứa lên cơm, đáy mắt thoáng qua một tia nhu hòa. Mục Thanh nhìn vội vàng Ninh Vinh Vinh, bỗng nhiên có chút hối hận, nhưng là, sau một khắc, hắn liền đem điểm này tâm tình xóa đi. Ban đầu, như không ra tay, ý nghĩ của hắn thì sẽ không thông suốt. Bây giờ, nếu tới mức độ này, liền không cần hối hận. Nhận lấy Ninh Vinh Vinh đưa tới cơm, Mục Thanh thuận tay cầm lên đũa, bình tĩnh nói đến, làm sao chỉ một mình ngươi, kiếm đấu là bọn họ đâu. Trên mặt Ninh Vinh Vinh hơi đỏ lên, ôn nhu nói đến, kiếm ra ra bọn họ đã sớm ăn xong, đi về nghỉ ngơi, ta đang chờ ngươi. Mục Thanh cầm lấy đũa tay hơi dừng lại một chút, gật đầu một cái, tiện tay xốc lên một khối thức ăn, bắt đầu ăn. Ninh Vinh Vinh nghẹo đầu, nhìn xem Mục Thanh ăn cơm, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Cơm nước xong, hai người đứng dậy, trở về phòng ngủ. Hai người đi không lâu sau, Mục Xuân cùng Mục Hạ đi tới, bắt đầu thu thập tàn cuộc. Ngày thứ hai, Thái Dương chậm rãi nhảy ra đường chân trời. Mục Thanh mở mắt ra, nhìn xem nóc phòng, lâm vào trong trầm tư. Trong ngực, Ninh Vinh Vinh dựa vào bộ ngực của hắn, còn đang ngủ say, khẽ vuốt ve bả vai của nàng. Mục Thanh đáy mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn quay đầu, nhìn xem mép giường trên bàn linh hồn chi thư, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Bởi vì, linh hồn của Ninh Phong Chí tỉnh, suy nghĩ một chút, thần niệm động một cái. Khóe miệng Mục Thanh hơi hơi câu dẫn ra. Đau, sâu tận xương tủy đau. Bên trong minh giới, một đoàn linh hồn bỗng nhiên động một cái. Ngoại giới năng lượng bắt đầu tràn vào. Linh hồn kéo duỗi, biến hình, dần dần biến thành bộ dáng Ninh Phong Chí. Hắn che lồng ngực, co do thân thể, từng ngụm hô hấp. Chợt mở mắt ra, đáy mắt thoáng qua một tia mê mang. Ta không phải là chết rồi sao? Ninh Phong Chí thấp giọng lẩm bẩm, dãy giụa đứng thẳng người. Ninh Phong Chí nhìn khắp bốn phía, chợt phát hiện chính mình vậy mà liền nằm ở trong thất bảo Lưu Ly Tông. Chính mình trên giường phòng ngủ. Hắn cau mày, làm sao có thể? Hắn nhớ rõ ràng, thất bảo Lưu Ly Tông bị tập kích à? Chẳng lẽ thắng? Ninh Phong Chí đi tới cửa trước, kéo cửa phòng ra. Trong nháy mắt, bầu trời mờ mờ xuất hiện ở trước mắt hắn. Tông chủ, trước cửa, hai cái người của thất bảo Lưu Ly Tông đang mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn xem hắn. Tông chủ tỉnh rồi, theo tiếng này hô to, thất bảo Lưu Ly Tông trong nháy mắt nóng nảy. Ninh Phong Chí cau mày, đạp ra khỏi cửa phòng. Rất nhanh, trên quảng trường, người của thất bảo Lưu Ly Tông liền đến đông đủ, trừ Ninh Vinh Vinh, Trần Tâm, còn có Cổ Dung, nhưng là tất cả mọi người cũng không biết là, ngay tại bầu trời mờ mờ bên ngoài, A Ngân chính sờ lên cằm, hiếu kỳ đánh giá thất bảo Lưu Ly Tông hết thảy. Ninh Phong Chí đảo mắt nhìn toàn bộ quảng trường, nhướng mày một cái, thấp giọng nói, Vinh Vinh đây, Kiếm Thúc đây, Cốt Thúc đây. Chúng người hai mặt nhìn nhau, rất lâu, một mực canh giữ ở trước cửa hắn hai tên hộ vệ trong một cái, lên tiếng, Tông chủ, chúng ta, thật giống như đều chết hết. Ninh Phong Chí đáy mắt hơi hơi co rút. Một cái ý niệm trong nháy mắt xông lên trong đầu của hắn. Chết rồi. Bỗng nhiên, Ninh Phong Chí đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Hắn chợt quay đầu, nhìn về phía nói chuyện cái kia người lính gác. Mở miệng nói cách khác, Vinh Vinh bọn họ không có chết. Có đúng hay không? Không, không biết. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ.